Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc và Dư Tiểu Ngư rời đi trong sự biết ơn khôn xiết của người nhà chủ quán. Ra khỏi tòa nhà, Dư Tiểu Ngư vừa đi vừa suy nghĩ, rồi quay sang hỏi, "Tiểu Lê đại sư, cô nói xem, kẻ biến tôn Tiểu Bảo thành bình ga có phải là huyền sư không? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nếu muốn hại thằng bé, tại sao không giết luôn? Ngược lại còn bày ra chuyện này, nếu không có ý hại nó, thì hắn mưu đồ gì?" Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp, "Hứa San đã sớm nói cho anh đáp án rồi." Dư Tiểu Ngư sững người, "Ý cô là, người đứng sau chuyện này thực sự là do nhà họ Tôn sắp đặt. Dựa theo tướng mạo của Tôn Tiểu Bảo mà tôi vừa nhìn thấy, vụ mất tích lần này chắc chắn có liên quan đến người thân của thằng bé." Dư Tiểu Ngư cau mày, "Chỉ vì muốn ly hôn mà khiến Hứa San phải tay trắng rời đi. Thuận tiện còn đòi nhà trẻ một khoản tiền, thế chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ Tôn Tiểu Bảo gặp chuyện gì sao? Hơn nữa, tiếp xúc với ma quỷ như vậy, dù thằng bé không chết thì cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe." Lê Kiến Mộc nhún vai, "Vấn đề này, Hứa San cũng đã cho anh đáp án rồi." Dư Tiểu Ngư thoáng sững lại, lời Hứa San từng nói chợt vang lên trong đầu anh ta. "Chồng cô ta ngoại tình, và có lẽ kẻ thứ ba đã mang thai, cho nên, với nhà họ Tôn, tính mạng của Tôn Tiểu Bảo căn bản không phải là điều quan trọng nhất." Dư Tiểu Ngư siết chặt nắm đấm, hừ lạnh, "Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà cả nhà này lại nhẫn tâm đến mức này. Nếu chuyện này rơi vào tay cảnh sát thông thường, chắc chắn sẽ không tra ra được gì, cuối cùng có khi còn bị bọn họ thực hiện chót lọt mất." Lê Kiến Mộc gật đầu, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh nhà họ Tôn nhúng tay vào vụ này. Muốn đưa họ ra trước công lý, e rằng không dễ, chỉ mong sau chuyện này, bọn họ có thể thức tỉnh." Cô bỗng liếc nhìn Dư Tiểu Ngư, khóe môi cong lên, "Muốn đánh cược không?" Dư Tiểu Ngư cảnh giác, "Cược gì?" Lê Kiến Mộc cười nhạt, "Tôi cược rằng bà nội của Tôn Tiểu Bảo sẽ tự chui đầu vào lưới, chủ động đưa chứng cứ tới cho các anh." Dư Tiểu Ngư nhìn thái độ chắc chắn của cô, bật cười, "Nếu đã là lời cô nói, vậy tôi không cược nữa. Chắc chắn cô sẽ đúng. Tôi cứ chờ lấy chứng cứ là được." Lê Kiến Mộc, "Người trẻ tuổi này, sao mà thiếu thú vị quá vậy?" Tại bệnh viện, Hứa San túc trực bên cạnh Tôn Tiểu Bảo, không rời nửa bước, cảnh sát đang trao đổi với bác sĩ để nắm rõ tình hình. Lúc này, mẹ Tôn lặng lẽ đi ra cầu thang, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Giọng bà ta đầy bực dọc, "Cô tìm người kiểu gì vậy? Không phải đã nói sẽ không có sơ hở sao? Sao thằng bé vẫn bị tìm ra?" Đầu dây bên kia có người mắng chửi, "Vô dụng, ngay cả 2 tiếng cũng không giấu được. Đám cảnh sát đó cũng thật lắm chuyện. Tới nhanh như vậy, còn có một cô gái nữa, không biết từ đâu chui ra, trông rất thân thiết với cảnh sát. Hứa San là người chỉ gây rắc rối chứ chẳng giúp được gì. Tiền bồi thường cả ngàn vạn sắp không còn nữa, không thể để vậy được. Nhà trẻ quản lý kém, còn khiến Tiểu Bảo hoảng sợ như thế, chắc chắn phải bồi thường thêm." "Cái gì, lại tới nữa à? Cô có biết bệnh viện có bao nhiêu cảnh sát không? Tôi làm sao có khả năng ôm đứa bé đi ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ?" Không biết bên kia nói gì, nhưng gương mặt mẹ Tôn lập tức rạng rỡ, gật đầu lia lịa, "Được, tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi." "Ừ, cứ để tôi lo." Cúp điện thoại, bà ta quay sang bác sĩ, giọng đầy uy quyền, "Phòng bệnh đó đông người quá, sắp xếp cho chúng tôi một phòng bệnh đơn đi." Bác sĩ thoáng sửng sốt, "Phu nhân, tình trạng của Tôn Tiểu Bảo hiện giờ chỉ cần tỉnh lại là có thể xuất viện, không cần phải nằm viện thêm đâu." Mẹ Tôn lập tức phản bác. Không được, nhà tôi chỉ có một đứa cháu trai này. Lần này nó bị kinh hãi như thế, nhất định phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Cậu cứ đổi phòng đi. Nhà chúng tôi không thiếu chút tiền đó. Bác sĩ Định giải thích. Chuyện này không liên quan đến tiền bạc. Giường bệnh ở bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu. Mà phòng bệnh riêng, đừng dài dòng. Cậu chỉ cần nói có đổi được hay không thôi. Nếu không đổi được thì tôi sẽ trực tiếp khiếu nại. Bác sĩ đành chịu thua. Thở dài trong bất lực. Cảnh sát đứng bên cạnh thấy vậy liền nói. Cứ đổi giúp bà ấy đi. Bác sĩ đành gật đầu. Thu xếp cho Tôn Tiểu Bảo vào phòng bệnh đơn theo yêu cầu. Mẹ Tôn đạt được ý muốn. Vô cùng hài lòng. Ban đầu, Hứa San không đồng ý. Cô nghi ngờ mẹ Tôn có ý đồ gì đó. Nhưng mẹ Tôn cứ liên tục nói về lợi ích của phòng bệnh riêng. Còn thề thốt rằng tất cả chỉ vì muốn tốt cho cháu trai. Cuối cùng, Hứa San cũng gật đầu. Không phải vì cô tin mẹ Tôn thật sự thương cháu, mà vì cô cũng cảm thấy Tiểu Bảo không thể xuất viện ngay được. Vẫn nên ở lại kiểm tra thêm. Sau khi chuyển sang phòng bệnh riêng, Hứa San không rời Tiểu Bảo nửa bước. Cô nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu bé, ngồi ở đầu giường, kiên quyết trông chừng. Mẹ Tôn sốt ruột vô cùng. Bà ta đi qua đi lại trước cửa, rồi không vui nói. Hứa San, cảnh sát sắp đi rồi. Cô mau ra tiễn người ta đi. Hứa San chẳng thèm đoái hoài. Mẹ Tôn nhíu mày, giọng gắt gỏng. Tiểu Bảo ở đây có y tá và tôi trông rồi. Chỉ bảo cô ra cửa tiễn cảnh sát thôi. Sao cô lại thiếu lịch sự thế? Nếu không nhờ đồng chí cảnh sát giúp đỡ, cô có tìm được Tiểu Bảo nhanh như vậy không? Hứa San quay đầu, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo, nhìn thẳng vào bà ta. Tôi biết bà có âm mưu gì. Vì sao Tiểu Bảo lại gặp chuyện? Ai đứng sau chuyện này còn chưa rõ. Bà tốt nhất nên biết điều một chút. Nếu còn dám ra tay với Tiểu Bảo, đừng trách tôi liều mạng. Mẹ Tôn xa sầm mặt. Cô đang nói gì vậy? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Chuyện của Tiểu Bảo không liên quan đến tôi. Tôi là bà nội nó. Cô đúng là đồ phụ nữ điên loạn. Lúc nào cũng hoài nghi hết cái này đến cái khác. Tôi thấy cô nên đến khoa tâm thần khám đi thì hơn. Hứa San hừ lạnh, sắc mặt lạnh lùng. Bà nói nhỏ thôi, không có chuyện gì thì đi đi. Tiểu Bảo không cần bà. Cô, mẹ Tôn nghẹt lời, tức tối vô cùng. Bà ta đang tìm cách dụ Hứa San rời đi thì chợt thấy cô đứng dậy. Vẻ mặt Hứa San chợt thay đổi, nở một nụ cười nhẹ, buông tay Tiểu Bảo, rồi bước ra khỏi phòng. Mẹ Tôn ngẩn người, cô đi đâu đấy? Vừa rồi còn kiên quyết không rời đi cơ mà. Lúc này có chuyện gì quan trọng hơn Tiểu Bảo sao? Bà ta vội vàng nhìn theo, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là Lê Kiến Mộc đến. Nhìn thấy Lê Kiến Mộc, lửa giận trong lòng mẹ Tôn bùng lên. Đồ lắm chuyện, nếu không có cô ta, mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chẳng chừng, số tiền bồi thường của nhà trẻ đã thương lượng xong. Hứa San cũng đã ly hôn. Còn Tiểu Bảo, đôi mắt mẹ Tôn ánh lên một tia sắc lạnh. Bà ta lặng lẽ liếc nhìn phòng bệnh. Hiện giờ trong đó chỉ có mỗi Tiểu Bảo đang say ngủ trên giường. Tầng này là khu đặc biệt, rất yên tĩnh. Không có ai qua lại, đúng là thời cơ tốt. Bà ta cúi đầu, nhanh chóng gửi một tin nhắn đi. Khi nhận được hồi âm từ phía bên kia, gương mặt bà ta lập tức thay đổi. Bà ta nở một nụ cười, điều chỉnh lại biểu cảm rồi bước đến chỗ Hứa San và Lê Kiến Mộc. Bà ta tươi cười niềm nở. Cô gái này, chào cô, nghe Hứa San gọi cô là Lê Đại Sư. Có phải cô là huyền sư không? Ai ui, nhìn trẻ vậy mà đã lợi hại như thế. Bà ta nắm lấy tay Lê Kiến Mộc, khom lưng đầy vẻ cảm kích. Hôm nay thật may mà có cô giúp đỡ. Tiểu Bảo nhà chúng tôi mới có thể nhanh chóng được tìm thấy. Cô đúng là đại sư cao minh. Tiểu Bảo là độc đinh ba đời của nhà chúng tôi. Nếu xảy ra chuyện gì thì cả nhà này coi như tiêu rồi. Đại sư à, thật sự cảm ơn cô. Nhìn dáng vẻ của bà ta, nếu không biết trước bản chất con người này, có lẽ Lê Kiến Mộc đã tin vào sự chân thành kia. Nhưng cô biết, đây là một kẻ vừa độc ác vừa ngu xuẩn. Không chỉ Lê Kiến Mộc, ngay cả Dư Tiểu Ngư và Hứa San đứng cạnh cũng kinh ngạc đến sững người. Bà già này lại biết nói tiếng người sao? Dáng vẻ chanh chua, ngang ngược lúc quấy phá nhà trẻ trước đó đâu rồi? Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng rút tay ra, giọng điệu lạnh nhạt. Tôn phu nhân, tôi đã nhận lời cảm tạ của bà rồi. Bây giờ, chuyển khoản đi. Mẹ Tôn sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Cô nói cái gì? Lê Kiến Mộc thản nhiên đáp. Huyền sư giúp người khác là làm trái với thiên đạo. Tiết lộ thiên cơ mà không nhận tiền tiêu tai thì sẽ bị phản phệ. Cách đơn giản nhất để hóa giải chính là nhận thù lao. Cô, mẹ Tôn há miệng, chưa kịp phản bác, Lê Kiến Mộc đã tiếp tục. Hôm nay tôi giúp nhà bà tìm cháu trai. Tuy không sử dụng bùa chú, nhưng việc tìm người tiêu hao tinh lực không kém gì dùng thuật pháp. Thậm chí độ khó còn cao hơn. Nhưng nể tình tôi có quen biết với cảnh sát Dư và Hứa phu nhân. Tôi sẽ giảm giá 20. Cho bà chỉ cần chuyển cho tôi 80 vạn là được. 80 vạn, mẹ Tôn kinh hãi, cao giọng kêu lên. Cô cướp tiền à? Lập tức, mấy người xung quanh quay sang nhìn. Bị mọi người chú ý, vẻ mặt bà ta có chút lúng túng. Trước đây, điều kiện kinh tế của nhà bà ta không tệ. Nhưng cũng không phải dạng hào môn phú quý gì. Bây giờ Tôn Phục bị công ty trách phạt, công việc bấp bênh, gia đình còn đang gánh một khoản nợ lớn, mức sống ngày càng sa sút. Nếu không phải túng quẫn, bà ta cũng chẳng nghĩ đến việc lừa gạt nhà trẻ kiếm tiền. 80 vạn bà ta có thể gom góp được, nhưng nghĩ đến số túi sách hàng hiệu, trang sức quý giá mà bà ta tích lũy bao năm, lòng lại tiếc rẻ, không muốn bỏ ra. Huống hồ, người trước mặt chính là kẻ đã phá hỏng kế hoạch của bà ta. Suy nghĩ một lúc, bà ta chợt nảy ra ý, bèn tươi cười, giọng có chút miễn cưỡng. À, chuyện này, số tiền đó thật sự quá lớn. Hơn nữa, Tiểu Bảo dù sao cũng chỉ là cháu nội tôi thôi. Tôi đã lớn tuổi thế này, có bao nhiêu tiền đều trợ cấp hết cho vợ chồng Hứa San rồi. Giờ thực sự không còn nữa. Đại sư à, cô xem có thể bảo Hứa San trả thay được không? Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn Hứa San. Nhưng Hứa San chỉ cười lạnh. Lê Kiến Mộc nhướng mày, giọng bình thản. Xem ra những lời cảm ơn và tình cảm dành cho cháu trai khi nãy của bà đều không thật lòng lắm nhỉ? Mặt mẹ Tôn cứng đờ, đỏ bừng vì xấu hổ. Hứa San không chút do dự lên tiếng. Lê đại sư, cô cứ yên tâm, lần này nếu không có cô, tôi không biết Tiểu Bảo sẽ ra sao. 80 vạn này tôi nhất định sẽ trả. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô ấy, không vội vã. Được, trước mắt tôi đi xem Tiểu Bảo trước đã. Nói rồi, cô nhấc chân định bước vào phòng bệnh. Nhưng mẹ Tôn đột nhiên trợn mắt, vội vàng giang tay chặn đường cô. Không được, Lê Kiến Mộc nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tại sao lại không được? Mẹ Tôn lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng phản ứng của bà ta đã khiến sắc mặt Hứa San thay đổi. Bà lại làm gì nữa? Hứa San nghiến răng, giọng đầy cảnh giác. Tránh ra, tôi muốn vào xem Tiểu Bảo. Nói xong, cô đẩy mạnh mẹ Tôn qua một bên, bước nhanh về phía phòng bệnh, cách chương.